Nhất khí chiều dương thân vẫn chỉ tiêm. Chương 8, đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Hoang Trác chưa hiểu phụ vân chậm rãi đóng cửa lại. Hắn nhìn thấy con mèo trắng ướt nhẹp nấp sau cánh cửa, hàng mày nhíu lại. Hắn nhận ra đây là con mèo trắng từng gặp ở trên giường Trang Hiền Ca chết qua trong miếu Xích Quân hôm trước. Mèo trắng thấy hắn nhìn mình nhưng ánh mắt lại như đang nghĩ đến chuyện gì khác, không khỏi nảy sinh sợ hãi. Người này đứng trước mặt nó bây giờ và lúc đối mặt với chúng ta bao vây viện như hai khí chất khác hẳn nhau. Lúc trước hắn như một vị tuyệt thế cao nhân không e không sợ, giết linh thú của người khác còn hùng hổ dọa người như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy. Hắn hiện tại, trong mắt mang đầy suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên Triệu Phụ Vân không phải là người nổi bật, hắn đã qua hai thế giới, hiểu rõ câu nói súng bắn chim đầu đàn, cây cao chịu gió lớn. Cho nên lúc tu hành hắn cũng rất hiếm khi hiển lộ tài năng, tự thấy pháp thuật của một người nên càng để ít người biết càng tốt. Chỉ có kẻ ngu mới không dâng bày pháp thuật của mình ra cho người thấy. Dọc đường đi tới nơi này, hắn biết rõ nơi đây hỗn loạn, với tu vi và thân phận đệ tử núi Thiên Đô của mình, nếu cứ đóng cửa tu hành mà không gây chuyện thì hắn sẽ không có chuyện gì cả. Chỉ là đây không phải là điều hắn muốn. Hắn cảm thấy tiền nhiệm giáo dụ chết đi không hẳn là do trêu chọc đến người nơi này, hay đụng chạm đến điều kiêng kỵ của bọn họ đơn giản như vậy. Những lời hắn nói lúc nãy, cùng với khí thế cường hoành, biểu hiện rõ ràng mình đã giết thú huân dưỡng của người khác là đang thử dò xét, thăm dò xem bọn họ có dám trắng trợn giết chết giáo dụ do nước Đại Chu phái tới hay không. Kết quả là bọn họ không chỉ không dám giết, mà còn không dám cãi lại nữa. Cũng có thể lời hắn nói có tác dụng. Bọn họ đã giết chết một giáo dụ rồi, không dám giết tiếp người thứ hai. Bọn họ sợ quân Xích Viêm nước Đại Chu sao? Chắc chắn không phải, tuy rằng quân Xích Viêm nước Đại Chu mạnh mẽ, có thể phát sơn phá miếu, có thể công thành phá vực, nhưng nếu đối phương giết người rồi bỏ chạy ngàn dặm thì còn làm sao? Cho nên nơi này có gì khiến bọn họ không muốn giết người thêm, không muốn bị những tồn tại cao hơn của nước Đại Chu chú ý tới? Đương nhiên Triệu Phụ Vân đã lập được đạo tràng. Có Xích Quân tọa chấn trong nội đường chắc chắn sẽ chiếm ưu thế khi đối mặt với đám người dưỡng âm nuôi cổ, không có gì phải sợ bọn họ cả. Vậy hiện tại có nên tìm hiểu xem rốt cục Trang Hiền Ca làm thế nào rước phải họa sát thân? Hắn không tin Trang Hiền Ca bị giết chỉ vì phá một tòa hắc miếu để lập tòa miếu Xích Quân. Về phần nói là ban chính lệnh hủy bỏ hắc miếu thì hắn cũng từng hỏi qua, huyện lệnh Chu Bồ Nghĩa từng nói vấn đề chỉ thầm thảo luận qua. Giai đoạn hiện tại vẫn không thể làm như vậy được. Như vậy, ông ta bị giết vì hai lý do này sao? Trong này nhất định còn có lý do mà người khác không biết. Có khả năng Trang Hiền Ca phát hiện ra cái gì đó, không nói cho cả Chu Bồ Nghĩa biết, nhưng những người kia không yên lòng nên vẫn đang giám thị Chu Bồ Nghĩa. Vậy nên nơi này có bí mật, Trang Hiền Ca phát hiện ra nên bị bọn họ giết người diệt khẩu. Đương nhiên có thể cũng chỉ do hắn đa nghi. Hoặc cũng có thể do bọn họ biết hắn là đệ tử núi Thiên Đô mà thôi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn thân thể chú ý tu hành nhưng vì lông mao ướt nhẹp mà lộ ra vẻ gầy gò của con mèo trắng. Mèo yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phụ Vân như đang hỏi, lại như tự nói, tay vươn ra định sờ vào đôi tay nhọn bị ám màu ngọn lửa mà biến thành màu hồng phấn. Mèo trắng hơi co người ngả về phía sau. Đồng thời giơ vuốt chân trái lên như định cào vào tay Triệu Phụ Vân. Triệu Phụ Vân rụt tay về, lại như mũi ngửi ngửi, hít hít. Nếu là yêu thật, sẽ có mùi đặc biệt, có thể nói là mùi khai của yêu nhưng cũng có người nói là mùi thơm. Hắn lại lần nữa hỏi, mèo yêu, trộm thứ gì của bọn họ, mèo trắng nhảy lên bệ cửa sổ bên cạnh, đồng phát kêu meo lên một tiếng. Như thể đang phủ nhận, ha ha, Triệu Phụ Vân đứng dậy. Không nhìn nó mà quay trở về ghế mây. Hắn đặt quyển sách lên bụng, mắt nhắm lại giống như đang ngủ nhưng chẳng qua chỉ đang dưỡng thần mà thôi. Mưa vẫn lầm rầm rơi xuống, mèo trắng kia quay vào căn phòng lại. Nó cảm thấy nơi này rất ấm áp, đưa mắt mèo nhìn quanh khắp gian phòng, dường như trong lòng đang có muôn vàn suy nghĩ, trời lúc này đã khoảng giữa giờ Dậu. Chừng 5-7 giờ, một chiếc đèn được đặt giữa mặt bàn, hắt ra một vòng bóng tối lên mặt bàn. Chung quanh bàn này có vài người nữa, có người ngồi dựa vào tường, còn có vài chiếc ghế trống. Con khỉ kia được ta nuôi dưỡng huấn luyện đến nửa đời này, còn thân cận hơn cả con ta. Chẳng lẽ cứ vậy mà chết, không tính toán gì, người nói chuyện có vẻ cường tráng, cằm có râu lởm chởm, mặt bàn cạnh người này còn đặt một ngọn roi quấn thành vòng tròn. Hắn đi chân trần, ống quần cùng tay áo được xắn lên cao, mắt đầy tơ máu. Hắn cũng họ Lê, tên là Hắc Bì, nhưng mà hắn còn có danh hào là người làm xiếc khỉ. Càng lớn tuổi, pháp lực hắn cũng càng hùng hậu, bởi vậy được mọi người gọi là Hầu gia. Hắn chưa từng lập gia đình nhưng cũng từng có không ít nữ nhân, chỉ là không ai sinh con nên hắn thu không ít nghĩa tử, không thu đệ tử như phần lớn người khác. Cách hắn một ghế là một lão già bên hông treo một cái chuông lục lạc. Lão họ Âm, tên là Âm Vô Thọ, dịch thi thuật truyền đời chuyên luyện thi, dưỡng thi, khống thi, có thể tính là bậc thầy trong huyện Vụ Trạch này. Người điều khiển thi thường kết hôn thành gia xong mới bắt đầu chính thức luyện thi. Bởi sau khi tiếp xúc với thi thể, trong người dương khí bị tiêu hao cực nhanh, âm khí lại được tích lũy nhiều hơn, sẽ không thể sinh hoạt vợ chồng như bình thường được. Rất nhiều pháp thuật bàng môn tà đạo đều sẽ có điểm tai hại tương tự, cho nên mới được gọi là bàng môn tà đạo. Dù bọn họ nhất thời có được pháp thuật nhưng sẽ khó đạt được trường thọ. Đối diện với hắn là một bà lão, lưng hơi còng, nếp nhăn trên mặt sâu hoắm, nhìn qua không có chút huyết sắc nào. Bà ta họ Ưu, tên thì đã không còn ai nhớ rõ nữa. Tất cả mọi người đều gọi bà ta là bà Vưu Thấp, dưỡng một nữ quỷ nước. Chính bản thân bà ta cũng ở một mình trong vùng cỏ lau cạnh sông Vụ Hà. Người muốn thế nào? Bà Vưu Thấp khàn giọng hỏi, âm thanh như thể bị mắc đờm trong cổ, không nhổ ra được. Hắn giết Hầu Nhi, còn uy hiếp chúng ta, nhất định phải cho hắn biết nơi này ai mới làm chủ. Lê Hắc Bì vỗ bàn, lớn tiếng nói, không cần nói lớn như vậy, chúng ta không bị điếc, nghe thấy cả. Người khiển thi Âm Vô Thọ ngồi bên cạnh phẩy tay, bình thản nói. Định giết hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối đầu với quân Xích Viêm nước Đại Chu? Bà Vưu Thấp lạnh lùng hỏi, các ngươi bị quân Xích Viêm dọa sợ rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy quân Xích Viêm không thể vì một hai tên giáo dụ bị giết chết mà kéo tới đây, bên phủ quân cũng không cho phép bọn hắn đến. Lê Hắc Bì khẳng định, vậy còn núi Thiên Đô? Âm Vô Thọ vẫn bình thản hỏi, vẻ mặt Lê Hắc Bì chợt sững lại, trầm ngâm một chút mới nói. Còn chưa chắc là đệ tử núi Thiên Đô hay không, chúng ta chỉ mới nghe nói, còn chưa có ai khẳng định, hơn nữa có là đệ tử núi Thiên Đô thì thế nào, nơi này rừng núi bạt ngàn. Người của núi Thiên Đô có tới cũng làm gì được chúng ta. Cùng lắm thì trốn qua bên nước Thiên Sơn cũng được. Nói hay lắm, vậy sao lúc trước còn quy thuận triều nhà Chu? Bà Vưu Thấp hỏi, là phủ quân bọn họ quyết định mà, có hỏi qua ta đâu. Lê Hắc Bì mạnh miệng nói, ha ha, ta nhớ là lúc ấy phủ quân có phái sứ giả đến hỏi qua. Ngươi có nói làm thiên lôi cho phủ quân sai đâu đánh đó mà. Âm Vô Thọ nói tiếp. Lê Hắc Bì bị người nhại lại câu nói của mình, nổi giận nói. Vậy các ngươi nói xem phải làm sao, dù sao không thể để Hầu Nhi của ta chết vô ích được, thật ra xét cho cùng thì hắn cũng đâu có trêu chọc chúng ta. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn là được rồi. Ngươi cũng thấy đấy, hắn chỉ cần hai ngày là đã lập được một tòa đạo tràng. Khí tức thần uy của ngọn đèn kia khiến cả thi khôi của ta cũng không dám tới gần. Mà hắn chỉ là thu gom đèn thắp bình thường trong huyện chúng ta thôi đấy, không khéo trên tay của hắn còn có pháp khí nữa. Đệ tử đại phái thủ đoạn rất nhiều, Âm Vô Thọ nói, đệ tử đại phái thì thế nào, đã vậy còn chưa chắc chắn. Hiển nhiên Lê Hắc Bì không muốn thừa nhận, hắn biết nếu chắc chắn là đệ tử núi Thiên Đô thì trong huyện sẽ càng có nhiều điều cố kỵ. Đệ tử tiểu phái không có bản lĩnh lập nên đạo tràng chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Cho người hai ngày. Ngươi làm được không? Bà Vưu Thấp hỏi vặn. Hôm nay các ngươi làm sao vậy? Cả đám đều không nể tình phải không? Lê Hắc Bì hỏi. Hầu Nhi của ta chết rồi nhưng ta vẫn còn mấy con khỉ khác đấy. Đừng cho rằng ta thành phế nhân. Trong mắt Lê Hắc Bì lóe lên tia hung hãn. Nhìn bà Vưu Thấp và Âm Vô Thọ. Âm Vô Thọ thở dài nói. Ngươi đừng càng nghĩ. Chúng ta cùng ở trong Vụ Trạch này. Không nói có giao tình bao nhiêu nhưng ít nhất cũng hiểu biết nhau cả. Hầu gia ngươi bản lĩnh thế nào chúng ta đều rõ ràng, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta thế này cũng chỉ muốn đầu ngươi nguội lại bớt thôi. Bà Vưu Thấp khàn giọng nói, đúng vậy à, chúng ta giết Trang Hiền Ca là vì hắn có lý do phải chết, mà Triệu Phụ Vân thì không có. Âm Vô Thọ nói, các ngươi đừng quên con mèo kia. Lê Hắc Bì lạnh lùng nói, con mèo kia chẳng qua là xông ra ngoài nên bị chúng ta phát hiện. Âm Vô Thọ nói, vậy chúng ta đuổi giết nó như vậy, nếu con mèo kia nói cho Triệu Phụ Vân biết, chẳng lẽ đối phương không nghi ngờ sao? Lê Hắc Bì hỏi, chúng ta thừa hiểu, nó tuyệt đối không phải là mèo yêu, trên người nó không có yêu khí mà là người biến hóa thành. Nếu nói vậy, khó mà không hoài nghi. Âm Vô Thọ trầm ngâm một chút nói, chẳng qua, để ngày mai chúng ta hẹn gặp Triệu Phụ Vân một chút, tiện thể giải thích chuyện đuổi giết con. Mèo, luôn, ta nghĩ hắn cũng muốn thám thính tin tức, nhất định sẽ đến. Nếu hắn tới, chúng ta thừa cơ hạ độc luôn. Lê Hắc Bì hưng phấn nói, Âm Vô Thọ sờ lên mớ râu cằm, trầm ngâm nói. Đến lúc đó xem tình hình thế nào đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai có thể thám thính thực hư của hắn thế nào, xem thử mục đích của hắn là gì rồi hãy nói tiếp. Tân giáo dụ đến, chúng ta là người địa phương, cũng nên thiết yến chào đón chứ. Nên chào đón, bà Vưu Thấp cũng nói. Còn nữa, thông báo cho người của Ma gia. Âm Vô Thọ nói, hừng đông, mưa tạnh, con. Mèo kia cũng đã đi từ lúc tảng sáng, Triệu Phụ Vân không tìm hiểu bí mật trên người nó, bởi hắn cảm nhận được ý cự tuyệt từ nó. Hắn đi xuyên qua lớp cửa giữa tiền viện và hậu viện, nơi đó có một miệng giếng. Hắn múc một thùng nước trở về, rồi đun nước. Ở đây, nếu muốn uống hay dùng nước, hắn đều đun sôi. Lúc đổ nước ra chén, hắn còn đặt dưới ngọn đèn một lúc. Nếu trong nước có thứ gì khác nhất định sẽ không thể ẩn giấu khỏi thần uy của ngọn đèn được. Sau khi rửa mặt, hắn ra ngoài sân bắt đầu hành công. Mưa rơi cả đêm, hiện tại trời quang mây tạnh. Cửa viện đóng chặt, hắn quay về phía đông thu lấy tử khí từ ánh sáng mặt trời. Bụng hắn chậm rãi phập phồng, hai tay giơ lên cao như vây lấy mặt trời. Hắn ôm lấy hư không, lại như có quầng ánh sáng không ngừng bị hắn hút vào trong bụng. Núi Thiên Đô lúc tu hành thường chú ý đến chất lượng, mong muốn các đệ tử có thể củng cố chắc nền tảng ngay từ lúc sơ kỳ. Mà cảm ngộ âm dương, điều hòa âm dương là một khâu vô cùng trọng yếu trong đó. Hắn tu hành vừa xong thì ngoài sân có tiếng gõ cửa. Một người trẻ tuổi mang giày rơm, ống quần sắn cao gõ cửa. Triệu Phụ Vân nhanh chóng hiểu ra ý đồ y đến đây. Mặc dù đối phương nói muốn thiết yến chào đón mình, khoản đãi khách phương xa đến đây, lời nói cũng rất dễ nghe, nhưng Triệu Phụ Vân biết hết thảy là vì xảy ra chuyện ngày hôm qua. Hắn muốn biết rốt cuộc con mèo kia làm sao mà bị đuổi giết, nhưng hắn cũng không bắt buộc phải biết. Hắn muốn biết Trang Hiền Ca chết như thế nào, nhưng hắn không muốn vì thế mà đặt bản thân mình vào chỗ nguy hiểm. Hắn còn nhiều thời gian, chỉ cần đợi, đợi đủ lâu sẽ có người xuất hiện, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hiện tại đối phương chủ động tiếp xúc hắn, nhìn như là cơ hội nhưng Triệu Phụ Vân lại không cảm thấy vậy. Hiện tại là lúc đối phương đang cực kỳ nôn nóng, hắn không muốn đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, rời khỏi đạo trường của mình, tiến vào hang ổ của người khác. Cho nên hắn từ chối, hơn nữa hắn còn cảm thấy có lẽ sẽ có người đến dò đường giúp mình. Hắn ích cốc, chỉ cần uống chút nước là đủ. Nếu không phải ban sáng hấp thu lấy tử khí từ mặt trời mọc thì hắn cũng không cần phải uống nước. Bởi vì buổi tối hắn uống lấy âm lộ đã bổ sung đủ hơi nước rồi. Chẳng qua buổi sáng thu lấy tử khí của mặt trời, ban ngày sẽ nảy sinh một tia nóng này, nên mới cần uống nước. Đây cũng là nguyên nhân buổi tối cần uống lấy âm lộ điều hòa âm dương. Hắn ngồi một chỗ luyện huyền quang một lúc, trong mắt người ngoài, huyền quang chỉ như một vòng ánh sáng xanh mờ ảo. Nhưng bản thân hắn là người tu hành, hiểu rõ huyền quang này do ngưng luyện pháp lực, rèn luyện ý niệm mà thành. Pháp lực ban đầu vốn mờ mờ ảo ảo, mềm mỏng như bông, không cách nào nắm bắt, không cách nào điều khiển vận dụng được, lúc họa phù cũng khó ngưng tụ không tản đi. Nhưng không ngừng rèn luyện, ngưng kết, pháp niệm sẽ bắt đầu sinh ra lực đạo. Phương thức rèn luyện có nhiều loại, ví dụ như triền kết pháp, không ngừng thắt nút ghi nhớ pháp niệm của bản thân trong ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ khi mới bắt đầu luyện, mất một tháng mới thắt được một nút, thắt xong thì đầu váng mắt hoa cả lên. Sau đó là biên thằng pháp, tức là chia ý thức của mình thành vài phần nhỏ, bện với nhau thành sợi thừng. Nếu có thể bện được những sợi ý thức đó, không bị tản ra thì coi như pháp lực có thể hóa sinh thành huyền quang. Sau đó nữa là treo một cái chuông, dùng huyền quang của bản thân đánh vào quả chuông khiến chuông vang lên. Có thể dùng huyền quang tạo liệt diễm, nhấp nước đã xem như là cao thủ trong tầng lớp tu sĩ huyền quang rồi. Pháp lực, bao gồm một chữ, pháp, đầy huyền diệu khó hiểu, và một chữ, lực, nữa, pháp cần ngộ, lực cần luyện. Hiện tại Triệu Phụ Vân hiển nhiên có thể dùng huyền quang đốt lên liệt diễm và nhiếp nước được. Nhưng mà cứ vài ngày hắn lại luyện quấn kết và biện dây thừng, rung chuông một phen. Chỉ là hắn không đơn thuần luyện từng món mà kết hợp cả ba cùng tiến hành một lúc. Như vậy không chỉ khiến huyền quang của mình không ngừng được ngưng thực hơn, mà còn giúp ý niệm của bản thân phân hóa, có thể nhất tâm đa dụng. Rất nhiều pháp thuật cơ bản, cần phải luyện tập lâu dài mới có hiệu quả đấy. Chia sân diê sáng, bàn về việc thắt nút dây để ghi nhớ. Trước khi chữ viết xuất hiện, người xưa dùng sợi dây thắt nút để ghi nhớ sự việc. Tương truyền việc lớn thì thắt nút lớn, việc nhỏ thì thắt nút nhỏ. Hiện nay một số dân tộc không có chữ viết cũng dùng cách này để ghi nhớ sự việc. Cách chương.